Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1659, cầu lớn thất thủ. Mỗi một khỏa lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, chung quy chúng đích từng đầu ma thú. Phàm là bị mưa lửa đập trúng, các ma thú lập tức liền bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. Mà phụ cận ma thú chỉ cần không tránh kịp, những cái kia hỏa diễm dường như cỗ có sinh mệnh đồng dạng, liền sẽ trực tiếp bay về phía phụ cận địch nhân, đưa chúng nó lần nữa biến thành thiêu đốt hỏa đoàn. Tiếng kêu thảm tại trong đàn ma thú từng trận vang lên. Một ít ma thú đã bị dọa đến không ngừng lùi lại, rời xa những cái kia đang thiêu đốt đồng loại. Mặt đối với thượng cổ bất tử thần hoàng cường hãn, bọn họ những thứ này cấp thấp ma thú xác thực bất lực. Chỉ có thể trước đào mệnh quan trọng. Cứ như vậy, trên nóc nhà hiểm cảnh liền tạm thời bị áp chế lại. Không còn có bầy ma thú dám xông vào biển lửa cùng lưu tinh hỏa vũ phạm vi bao trùm. Khế ước bia đá phụ cận, thánh nữ huy động thánh kiếm còn đang không ngừng phát động công kích. Bia đá độ bền liên tục hạ xuống, ào ào ào thanh âm không ngừng vang lên, từng khối đá vụn đã theo khế ước bia đá đỉnh đầu ào ào rơi xuống. Cả tòa trên tấm bia đá, khắp nơi có thể thấy được vỡ tan đường vân, khế ước bia đá độ bền đã chỉ còn lại có 21%, lại có 4-5 lần công kích, liền có thể triệt để phá hủy. Đáng tiếc là thánh nữ mỗi lần phát động thánh kiếm lực lượng đều cần tiêu tốn rất nhiều thần lực, cho nên nàng công kích cũng không phải là một kiếm liên tiếp một kiếm. Mỗi lần công kích sau đều muốn trở xuống mặt đất hơi chút nghỉ ngơi vài giây đồng hồ. Bằng không bia đá sớm đã bị hủy đi. Lý Minh mặc dù gấp, nhưng cũng biết dạng này sự tình gấp không được, đành phải ổn định lại tâm thần an tĩnh chờ đợi. Mà lúc này, khế ước trước tấm bia đá mặt chiến trường y nguyên còn tại khẩn trương đang tiến hành. Bốn đại liên minh mấy vạn tinh nhuệ quân đoàn thừa nhận địch nhân một đường không ngừng thế công. Nếu không phải trên nóc nhà những cái kia máy móc vũ khí trợ giúp, bọn họ coi như thực lực vượt qua địch nhân một số, nhưng cũng không có khả năng một mực cứng như vậy chống được đi. Lệ nhân điệp quân đoàn bay múa tại máy móc giá vũ khí thiết lập nóc nhà bốn phía, không ngừng xua tan đến đây công kích địch nhân, nhưng là đánh lui một nhóm lại tới một nhóm. Dần dần, lệ nhân điệp thanh mana đã hao hết, rốt cuộc không phát ra được phấn hoa độc tố, thì liền các người chơi chuẩn bị tài liệu cũng đều ném không sai biệt lắm. Chỉ dựa vào kỹ năng công kích không cách nào sát thương quá nhiều địch nhân. Bọn họ đã chống đỡ không bao lâu. Cô Nguyệt Hàn Tinh lập tức phát hiện tình huống này. Thế nhưng là chúng ta khế ước bia đá cũng tương tự nhịn không được bao lâu. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Cái này, một đám quan chỉ huy bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn họ thực sự nghĩ không ra nó phương pháp. Máy móc quân đoàn đến chỗ nào, làm sao còn không có tới? Thương Khung Lãng Tử không kiên nhẫn hỏi. Báo cáo quan chỉ huy, chúng ta người bị ngăn cản nhét trong thành trên đường phố. Khắp nơi đều là theo tham gia náo nhiệt người chơi bình thường, ảnh hưởng chúng ta tổng thể bố trí. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Nói thật, chuyện này muốn trách thì trách quan chỉ huy bố trí không thích đáng. Nếu không sẽ không xuất hiện hiện tại loại này muốn mạng tình huống. Bọn họ các đại tinh nhuệ quân đoàn bị phân tán tại hỗn độn nửa thành các cái khu vực. Hiện tại đại bộ phận đường đi lại bị số lượng to lớn người chơi nhóm chiếm cứ. Không cách nào cấp tốc hưởng ứng quan chỉ huy điều động. Mà phát sinh loại tình huống này nguyên nhân lại là bởi vì Hắc Kim tổ chức bị đóng góp phong ba. Lại thêm lại có mới tiền tài cần thích đáng an bài, dẫn đến trưởng lão hội khẩn cấp yêu cầu quan chỉ huy offline tổ chức hội nghị, từ đó xem nhẹ trước khi chiến đấu tất cả bố trí công tác. Bởi vì bọn hắn cho rằng trận doanh chiến tiên cơ quyền trong tay bọn hắn, địch nhân coi như có kế hoạch gì cũng không có khả năng ngăn cản Ma Tôn cường thế công kích. Cho nên cũng không có nhiều coi là chuyện to tát, dù sao bọn họ tổ chức tao ngộ lớn như thế phiền phức. Xác thực cần muốn tiến hành một hệ liệt phương án ứng đối. Chủ yếu nhất là, lần này trận doanh chiến ngay từ đầu, các người chơi liền bị hệ thống tự động mời ra Hòa Bình Thành. Đổi mới sau phàm là bên dưới trước lưu tại Hòa Bình Thành bên trong người chơi. Đều bị hệ thống dựa theo trận doanh phân chia, phân tán đến ngoài thành tương ứng địa đồ khu vực, lại thêm đại lượng người chơi bình thường nhóm tồn tại. Liền để thương khung liên minh người chơi rất khó giống Lý Minh cấp tốc như vậy hội tụ vào một chỗ. Bốn đại liên minh có thể làm được điểm này, chính là mượn nhờ phong ảnh thú tốc độ tăng thêm. Lý Minh ngay từ đầu liền mang theo phong ảnh thú quân đoàn cấp tốc vọt tới trước. Đoạt tại người chơi bình thường nhóm trước đó tiến vào trong thành. Nếu không lời nói, liền bọn họ cũng sẽ bị đại lượng người chơi ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Còn có một chút chính là, Lý Minh bên này sớm làm tốt phân khu chuẩn bị, bốn đại liên minh các người chơi tối hôm qua bên dưới lúc, liền đã phân tán đến thành Nam, thành Bắc, thành Tây tương ứng khu vực. Không có có nhận đến sau khi online tùy cơ phân chia khu vực ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn rất nhiều hạ nhân tuyến trước thì tại Hòa Bình Thành bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ là một chi tiết. Liền ảnh hưởng thương khung liên minh trong thành điều động, máy móc quân đoàn thế mà bị hỗn độn trận doanh to lớn người chơi bình thường nhóm. Phân tán ngăn cản tại từng cái đường đi bên ngoài. Cũng coi là Lý Minh bên này vận khí cũng không tệ lắm. Mà chín cây cầu lớn phía trên, tình huống bây giờ lại hoàn toàn bị ma tộc quân đoàn trưởng khống. Từ khi rút về không cách nào xông phá tường bảo hộ hỗn độn đế quốc chiến sĩ về sau. Ma tộc phái ra đại lượng ma thú quân đoàn, lấy độc giác thú làm tiên phong bắt đầu xông vào. Sau đó theo sát lấy đại lượng chi chu nhóm, vọt thẳng hướng đầu cầu phía trước. Bốn đại liên minh các người chơi gấp rút tăng cao tường bảo hộ. Đồng phát động dày đặc thế công muốn ngăn cản địch nhân trùng phong. Nhưng độc giác ma thú tốc độ chạy cực nhanh, thoáng cái liền xông qua hỏa lực bao trùm khu vực, thừa dịp đối diện người chơi điều chỉnh công kích tầm bắn trong nháy mắt. Những thứ này độc giác ma thú nhóm cũng đã cuồng vọt tới tường bảo hộ phía trước. Bọn họ móng sau đạp một cái, toàn bộ thân hình phóng lên tận trời, vậy mà dễ như trở bàn tay phóng qua cao hơn 3 mét tường bảo hộ. Vọt thẳng tiến đối mặt các người chơi tụ tập đường đi bên trong. À, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Bốn đại liên minh các người chơi còn đến không kịp rút đi, thì bị vô số từ trên trời giáng xuống độc giác ma thú trực tiếp đụng bay. Đại lượng độc giác ma thú liên tục không ngừng xông qua tường bảo hộ. Trong đám người vừa đi vừa về ngang dọc, bọn họ cúi đầu dùng độc giác đâm mặc một cái người chơi thân thể. Dương lên đầu liền đem các người chơi thân thể hướng bốn phía ném ra. Dường như đạn pháo nện lật từng bầy người chơi. Các người chơi muốn vây quanh những thứ này ma thú, ngăn cản bọn họ trùng phong tình thế. Lại phát hiện những thứ này độc giác ma thú không chỉ có độc giác lợi hại. Bọn họ tùy ý huy động móng sau, liền có thể nhẹ nhõm đá bay từng cái người chơi. Khắp nơi có thể thấy được bay múa đầy trời bóng người cùng ngã rơi xuống mặt đất tiếng va đập. Bị độc giác ma thú móng sau đá trúng người chơi, dường như bị trọng chùy đập trúng đồng dạng, thân thể đột nhiên phóng tới giữa không trung. Đồng thời trước tiên liền phát hiện mình thanh máu thình lình rơi xuống một nửa. Làm thân thể bọn họ rơi xuống đất thời điểm, lại bị hệ thống cưỡng ép khấu trừ một bộ phận lượng máu. Vận khí tốt còn lại một chút tàn huyết. Vận khí không tốt, muốn là đụng tại kiến trúc chung quanh vật phía trên, liền sẽ trực tiếp miểu sát. Lang thúc, ngăn không được, một tên quan chỉ huy khẩn trương nói ra. Bảo hộ máy móc quân đoàn lập tức rút lui, tiến vào sau đường đi miệng triển khai phòng ngự. Hoàng triều lang huyết bất đắc dĩ khiến đạo. Một khi bầy ma thú xông vào trong đám người, trận này phòng ngự chiến thì không cách nào tiến hành tiếp. Dù sao máy móc vũ khí công kích thế nhưng là địch ta không phân. Song phương khoảng cách gần như vậy dây dưa, lại dùng máy móc vũ khí lời nói, chỉ sợ bị thương tổn nhiều nhất còn là người một nhà. Minh bạch, các quan chỉ huy tranh thủ thời gian tiếp nhận mệnh lệnh, để các người chơi bảo hộ lấy máy móc quân đoàn tháo dỡ vũ khí. Sau đó cấp tốc lùi lại, phòng ngự 9 cây cầu lớn hai đại quân đoàn các người chơi. Cơ hồ cùng một thời gian bắt đầu lùi lại, bất đắc dĩ nhường ra 9 cái lối đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.